Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 100, bọ ngựa bắt ve. Các ngươi muốn cùng tiến lên đúng không? Không liên quan, ta sẽ nắm lấy tốt nhất thủ pháp đem các ngươi từng cái hành hạ đến chết. Gõ nát các ngươi mỗi một khối xương, sau đó sẽ ném đến trong sa mạc, tươi sống sưởi chết, ha ha, đương nhiên. Vị mỹ nữ kia là ngoại lệ. Ta sẽ thật tốt thương yêu nàng. Ha ha ha ha. Cười lớn không ngừng. Long Hạo song trưởng bỗng nhiên lật một cái. Dâng trào kình khí quét ngang 10 trượng chu vi. Mơ hồ hình thành một cái kim long. Uốn lượn khôi ngô. Trông rất sống động. Tràn ngập chí tôn khí tức. Long thần công. Thương hải bái phục. Dâng trào đến cực điểm kình khí gồ lên ngang qua. Đối với phía dưới trực tiếp đè xuống. Vô hình thương long mang theo chấn động chi uy, mở ra nanh vuốt, nhào hướng phía dưới, Thiên Cương Nguyên Quyết, Thiên Địa Nguyên Cực, Ngô Quân lạnh lùng hét một tiếng, thả người nhảy tới bầu trời, hai tay mở ra, dựa vào kinh khí vô hình, như hùng ưng bình thường bay ở trời xanh bên trên, bàng bạc chân khí điên cuồng ở nó bách hài bên trong tuôn ra, hội tụ thành một đạo to lớn thủ ấn, ấn về phía đầu rồng. Huyết u tứ sát, Vương Huyền Nhất cũng không cam lòng yếu thế, lấy trưởng làm đao, hung hãn một cái hội tụ vô biên sát khí đỏ sậm ánh đao chém về phía thân rồng. Vương Huyền Nhất cùng Ngô Quân hai người công kích hầu như là đồng thời đến, phân biệt đánh vào cái kia vô hình cự long hai nơi bạc nhược nơi. Lúc này, Long Hạo cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, cái kia vô hình cự long đột nhiên vươn mình. Dâng trào kinh khí phân tán tràn ngập, bao phủ Vương Huyền Nhất hai người. Ha ha, các ngươi không nghĩ tới sao? Này vô hình chi long chính là ta long hồn biến thành. Có thể theo ta tâm ý mà biến. Chết đi, Long Hạo cười to, cự long thăng thiên, dâng trào kinh khí chung quanh lan tràn. Chớp mắt liền nhấn chìm rồi Vương Huyền Nhất, Ngô Quân đánh tới trưởng ấn cùng đao khí. Đồng thời rít gào đánh về phía nghiêng người mà đến hai người. Nhiệt xúc, đừng vội càn rỡ. Ngô Quân nghiêm nghị hét một tiếng. Song trưởng mở ra kết ấn. Dâng trào chân khí hội tụ. Hóa thành một cái khai sơn bổ biển đại thủ ấn. Che đè tới. Hống. Một tiếng vô hình rít gào. Long hồn phun trào. Kình khí phân tán. Dường như giải lụa. Cự long thổ châu. Mất đi thủ ấn. Long gia long hồn quả nhiên lợi hại, không hổ là hoa hạ đệ nhất thế gia, người có bản lĩnh này ngược lại cũng có cuồng ngạo tư bản. Chỉ tiếc, người gặp phải là ta. Đột nhiên, Vương Huyền Nhất hóa thành u ám âm linh bình thường bóng người màu đỏ ngòm. Xuất hiện ở cự long đỉnh đầu, song trường hợp lại, thành vô hình ánh kiếm, đâm vào đầu rồng, tu la huyết sát, đáng chết, người nghĩ phá ta long hồn. Long Hạo sắc mặt có chút khó coi. Hắn một thân công lực căn cơ đều ở cái kia long hồn bên trên. Nếu là long hồn có tổn, công lực của hắn chỉ ít phế bỏ nhiều hơn một nửa. Mà từ đây lại không thể tiến bộ. Vương Huyền Nhất như vậy tàn nhận ý nghĩ. Làm sao không để hắn kinh nộ. Ta liền không tin, ngươi bây giờ còn có đầy đủ công lực cùng ta đụng nhau. Trên mặt xoay ngang, Long Hạo mặc kệ cái khác. Vận dụng hết 10 thành công lực, tụ ở long hồn đứng đầu, cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đụng nhau. Oanh, vô hình khí sóng lan tràn bát phương, phá hoại không ít kiến trúc, mấy chục cư dân chết vào tại chỗ. Long Hạo nghiêm nghị sắc mặt, long hồn lực lượng kéo lên đến cực điểm, cùng Vương Huyền Nhất tu la huyết lực đối đầu, dựa vào hoàn hảo trạng thái, giờ khắc này chiếm cứ phía trên. Nhưng lúc này hắn chi phía sau một tràng tiếng xé gió. Triệu Ninh Phượng mặt lạnh như xương. Chỉ điểm một chút hướng về hắn sau đầu. Tiện nhân, muốn chết, cảm nhận được lạnh lẽo sát cơ. Long Hạo cũng không kịp nhớ cái gì thương hương tiếc ngọc. Hung hãn một trường vỗ hướng về phía sau. Ninh Phượng cẩn thận, Ngô Quân nôn nóng hống một tiếng. Ra sức giết hướng về Long Hạo. Phốc, trưởng lực va chạm. Triệu Ninh Phượng không địch lại Long Hạo nén giận một đòn. Bị một chưởng đánh vào ngực. Thân thể bay ngược ra ngoài. Ninh Phượng. Vương Huyền Nhất hoàn toàn biến sắc, lúc này thả xuống cùng long hồn dây dưa, thả người hướng phía dưới tiếp được Triệu Ninh Phượng. Ngươi, chấm ngoặc kép, trong mắt lóe không tên vẻ. Triệu Ninh Phượng dường như muốn nói cái gì, nhưng cũng đã vô lực, chỉ thấy nàng lồng ngực toàn bộ sụp đổ xuống, thành đen thùi lùi trống rỗng, ngũ tạng lục phủ đều là hóa thành bột mịn, sát cơ đoạn tuyệt. Không, tại sao lại như vậy? Ninh Phượng, ngươi không thể chết được. Cật lực điên cuồng hét lên. Vương Huyền Nhất âm thanh khàn giọng mà tuyệt vọng, tràn ngập đau thương cùng không cam lòng, càng chất chứa không gì sánh kịp oán hận. Rõ ràng có cơ hội lại tới một lần nữa, rõ ràng xin thề kiếp này nhất định phải khỏe mạnh bảo vệ nàng, tại sao nàng còn biết chết ở trước mặt mình? Vương Huyền Nhất chưa từng có như vậy căm hận. Căm hận chính mình vô lực, căm hận vận mệnh vô tình, căm hận thế gian tất cả. A, bi thương bên dưới, nguyên bản tóc dài đỏ sẫm như huyết hắn, thình lình chớp mắt đầu bạc, trở thành tóc trắng tu la. Một tia ngọn lửa trắng xám ở hắn trắng xám thân ảnh trên thiêu đốt, phảng phất tới từ địa ngục hỏa, nhất định phải đốt sạch thế gian tất cả, hủy diệt đi. Nếu nàng chết rồi, cái kia cõi đời này tất cả còn có ý nghĩa tồn tại gì? Đều chết đi cho ta, chết đi, điên cuồng hét lên. Vương Huyền Nhất trong mắt lộ ra như dã thú hàn quang, tay phải về phía trước mở ra, nhất thời một thanh vô hình huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, đối với thiên địa đâm tới. Giết, không thừa bao nhiêu từ ngữ để hình dung này một rực rỡ, chỉ có trắng xám mà đáng sợ giết chóc, khiến người ta gian trở thành tu la địa ngục. Vô tận sát khí bốc lên, ngọn lửa trắng xám thiêu đốt. Thời khắc này, Vương Huyền Nhất tu vi tiến vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái, vượt qua cái gọi là thiên cấp, siêu phàm nhập thánh, hóa thành chân chính tu la, không có một chút nào sức phản kháng. Long Hạo cùng Ngô Quân hai người ở đó ngọn lửa trắng xám dưới chớp mắt hóa thành cho bay, vĩnh viễn tiêu tan ở bên trong trời đất. Nhẹ nhàng mở ra tay, một tòa nhà trọ bị toàn bộ đốt thành hư vô, hơn trăm cư dân trở thành cho tàn. Vương Huyền Nhất con ngươi màu đỏ ngòm bên trong đã lại không một tia thuộc về người tâm tình, chỉ có cực hạn lạnh lẽo, duy muốn đem nhân gian này biến thành tu la địa ngục chấp niệm. Dựa vào cái gì, các ngươi có thể so với ta càng tốt đẹp? Không, chết hết đi, cười gằn, hắn nhanh chân đi hướng về phía trước, chỗ đi qua, tất cả đều là hủy diệt, này đến tột cùng là món đồ gì, quả thực không phải người. Ngơ ngác nhìn tình cảnh này, vốn là dự định đến vừa ra, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, hà hăng, sợ mất mật không ngớt. Đúng rồi, nơi này còn có một cái con sâu nhỏ. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Vương Huyền Nhất huyết thân tóc trắng thân ảnh ngơ ngác xuất hiện ở trước người. Hà hăng nhất thời phảng phất rơi vào vô tận băng quật bên trong. Bóng tối vô tận cùng lạnh lẽo thôn phệ hướng về hắn. Không nghĩ tới lại bị phát hiện, xem ra hôm nay không trốn được. Hoảng sợ sau, tâm linh của hắn càng tiến vào một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh. Vô hỉ vô bi, nhạt xem tự thân sinh tử, đi ra lăn lộn sớm muộn muốn còn. Hà hằng tự cho là mình không phải hết sức tốt người, cũng không phải chưa từng làm chuyện xấu, bây giờ muốn chết vào nhân thủ cũng là đáng đời, chỉ có thể trách chính mình còn chưa đủ mạnh. Ngoài ra, lại không hắn nói, không sai, giác ngộ ánh mắt, ngươi là một nhân vật, bất quá, vẫn là, chết. Tóc trắng tu la lạnh lùng nói, một đạo ngọn lửa trắng xám thôn phệ hướng về phía trước, chôn vùi tất cả, hỏa diễm thiêu đốt. Hà hằng chỉ cảm thấy đây là một luồng không thể ngang hàng sức mạnh, thiêu hủy hắn hình thần, đem hắn kéo vào cực hạn hắc ám. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo con mắt mở ra, phát ra xa xưa thở dài. Tu la đạo thai, thú vị, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.